Chương 3, có vừa có hai. Thực ra Sích Thủy trong lòng cũng minh bạch, kiếp lôi uy lực tăng cường, tất nhiên cùng nàng trì hoãn thời gian độ kiếp có quan hệ. Thiên đạo tự có quy tắc. Tuy nói nàng là bởi vì tiến âm phong cốc ra không được, cũng không phải là cố ý tránh né lôi kiếp, nhưng là thử nghĩ một hồi, nếu như tại biết mình không có năm chắc độ kiếp tình huống dưới, tìm quy tắc không hoàn toàn không gian trốn vào đi, chờ thực lực đề cao trở ra, đây không phải là lộn xộn dô y sao? Thiên đạo còn có gì uy nghiêm có thể nói tốt đi? Trong lòng minh bạch là một chuyện, thân lâm kỳ cảnh lại là một chuyện khác, đặc biệt là ở bên ngoài còn có một đám người nhìn chằm chằm tình huống phía dưới. Cái gọi là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sích Thủy trực tiếp liền tại chỗ ngồi xuống, nhếch ở môi, không để cho mình rên rỉ lên tiếng. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đem hạng sức thu vào vòng tay, thuận tay lại lấy ra kia tơ từ lần trước ăn phải cái lô vốn về sau, liền không còn có qua động tĩnh huyền âm hỏa, nói ngay vào điểm chính, giúp ta một chuyện, đi đem bọn hắn chơi chết, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu huyền âm hỏa không có động tĩnh. Sích Thủy liền tự lo nói, nếu không phải ta hiện tại ngay tại độ kiếp, tuyệt sẽ không cầu đến trên người ngươi, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi động cơ không thuần, thay cái tràng cảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa hiệp sao? Tại chúng ta đã ký kết chung sống hòa bình điều ước, ngươi không la mở gì đửa cờ ta sau huyền âm hỏa vẫn không có động tĩnh. Sích Thủy liền không lại lên tiếng, bắt đầu đếm thầm. Mấy tức sau, nàng không có chờ đến huyền âm lửa hồi phục, tựa hồ cu nở dê không thất vọng, chỉ yếu ớt thở dài, ngón tay hơi rát, đem hấp linh trùng thả ra. Đã tìm không ngoại lực, vậy cũng chỉ có chính nàng lên. Thiên đạo quả nhiên là khảo nghiệm người. Độ kiếp lại không phải cho đùa, cờ ơn nở tập trung tinh lực ứng đối, thiên đạo uy nghiêm không dung xem thường, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, nếu là người khác, đứng vào lúc này Sích Thủy góc độ, tất nhiên đều liền lựa chọn trước độ kiếp, cái khác cho sau lại nói. Nhưng Sích Thủy là ngồi chờ chết người sao? Nàng tình nguyện trước đem những người này chơi chết, chính mình chết tại thiên đạo bên dưới, cũng tốt hơn vượt qua lôi kiếp, sau đó khiến cái này người ngồi thu ngư ông thủ lợi, vì lẽ đó, vậy liền chiến đi. Nàng còn chưa có thử qua, tại lúc độ kiếp, còn nhất tâm nhị dụng đâu, coi như là khiêu chiến cực hạn tốt chính là cái này độ khó hơi cao một chút. Sích Thủy lúc này nhìn về phía huyền âm lửa ánh mắt, mang theo mọi loại ghét bỏ vẻ mặt, vì lẽ đó muốn ngươi để làm gì không thể luyện thể, cũng không thể giúp nàng, mang theo trong người, còn giống như là suy đoán một cái không bom hẹn giờ, luôn luôn để nàng nguy cơ tràn đầy. Nàng nói, liền đem bỏ qua đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Lại không nghĩ, huyền âm hỏa tự lo lại trở về. Vì lẽ đó, hỏa linh vẫn luôn tại Sích Thủy cứng nhắc khuôn mặt, mắt nhắm lại, dò xét nhìn về phía nàng. Nhưng mà huyền âm hỏa chính là không lên tiếng. Chỉ ra mặt dày ỉ lại bên người nàng không đi, Sích Thủy rút lòng của nàng đều có. Nếu không phải nàng còn muốn độ kiếp đạo kiếp lôi thứ ba đúng hạn mà tới, Sích Thủy vẫn lựa chọn đón đỡ, chỉ bất quá lần này, nàng lại không cách nào làm được ung dung thản nhiên, sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, bàn tay chống đất, có loại làm cho người ta vong hồn ứa ra hào giác. Nàng kém chút liền cho rằng, nàng muốn ủng hộ không tới. Không chỉ có là nàng, liền hai kiếp mây bao phủ khu vực bên ngoài chúng tu, cũng bị Sích Thủy lớn mật cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên không hổ là ngộ tinh tiên tử lửa tím lôi hết thể mới lục đạo, nàng liền có thể đón đỡ trước ba nói, xác thực danh bất hư truyền. Chớ nói chi là, cái này tử hỏa kiếp lôi cường độ, chỉ cần mọc ra mắt, đều có thể thấy được. Bọn họ cũng đã làm Sích Thủy công khóa, đồng thời thu thập qua trước nàng độ kiếp tư liệu, biết nàng luyện qua thể, nhưng cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới sẽ minh bạch cuối cùng có bao nhiêu nghe rợn cả người, liền ngay cả bọn họ đều không thể làm được, huống chi vẫn là một nữ tử không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người buông xuống khinh mạn tâm, trầm tĩnh lại. Đây là một cái khả kính đối thủ. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn họ QNZ không muốn ra tay với nàng, vẫn là tại dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tình huống dưới, cái này đối tâm cảnh của bọn hắn, cũng có được tương đối lớn ảnh hưởng, là giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm kế sách. Thế nhưng là, bọn họ QNZ không có cách nào Sích Thủy cùng nàng chỗ tạo ra tinh quyết, tựa như là một chiếc siêu việt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Khoác phi thuyền người tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng bọn hắn những này không có khoác phi thuyền người, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem chính mình tất cả mọi người bị ném bỏ, bị xa xa vung ở phía sau, vĩnh viễn không thời gian xoay sở sao? Không tu giả, chỉ có một cái tranh chữ có thế khái quát sở hữu. Đã dựng không lên, vậy bọn hắn chỉ có diệt trừ cầm lái phi thuyền người, để chiếc này phi thuyền dừng lại. Chỉ ít, đừng như vậy nhanh để bọn hắn có cơ hội có thể đuổi kịp. Nếu như Sích Thủy biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, đồng thời sẽ cảm thấy mình như đưa tại trong tay bọn họ, nhất định là thiên đại oan uổng. Cái gọi là đại thế, liền là không thể ngăn cản lực lượng. Những người này, không có ngay lập tức nhắm ngay phương hướng, khoác thuyền, bản thân đã nói lên vấn đề. Mà những người này, không nghĩ như thế nào tăng lên chính mình, cố gắng đuổi theo, ngược lại là dự định kéo chân sau, đem tất cả mọi người kéo xuống thuyền. Điều này có thể sao? Liền xem như Xích Thủy, cũng không dám đánh cược nói, thiếu nàng, Tinh Võng liền không thể vận chuyển là cái gì cho bọn hắn lớn như thế tự tin, liền cho rằng giết nàng, liền có thể thay đổi bọn họ tình cảnh hiện tại khôi hài dô y sao? Nhưng mà, sự tình chính là như vậy, không thể nói lý. Bọn họ ngay từ đầu liền đứng ở Xích Thủy mặt đối lập, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi xuống chậm rãi câu thông. Sự tình QNZ không có bất kỳ cái gì có thế chỗ chống để xoay chuyển. Khả năng chính bọn Hà Nờ trong lòng cũng rõ ràng. Bất kỳ cái gì sự vật, một khi xuất hiện, liền tất nhiên chọn một bộ phận người, cũng sẽ tương ứng đào thải một bộ phận người. Xích Thủy QNZ không có ba đầu sáu tay, có thể thông minh đến siêu việt lớn như vậy nói chí lý. Vì lẽ đó, thực ra song phương QNZ nhưng nói là im lặng có thể nói. Không gặp Xích Thủy đều không có bất kỳ cái gì mềm giọng ý thỏa hiệp. Trực tiếp liền định lấy mệnh tương bác, sao ngươi không chết, chính là ta vong. Đơn giản như vậy, lại là như thế bất đắc dĩ. Chỉ có từng người trong lòng rõ ràng, trong lòng mình kiên trì, cần thiết trả ra đại giới, cùng hạ quyết định quyết tâm này cần có dũng khí bao quát Xích Thủy. Liền gặp tại đạo kiếp lôi thứ 4 đột nhiên rơi xuống thơ y điếm, Xích Thủy thân ảnh lóe lên, trực tiếp rút ra linh lực phát động tâm độn thuật, mà mục đích, chính lúc trước nói chuyện người kia vị trí. Ký nhân QNZ không phải hời hợt hạng người, chí ít tu vi cảnh giới vượt xa Xích Thủy. Hắn đương nhiên ngay lập tức kịp phản ứng, biết Xích Thủy dự định. Nhưng Xích Thủy động tác này quá đột ngột, lại làm được cẩn nấp, đến mức Xích Thủy xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới chấn kinh thất sắc nói, ngươi điên rồi phải biết, tu giả lúc độ kiếp, hai kiếp mây phạm vi bên trong, là thuộc về cấm khu. Ngoại nhân đi vào, vừa sẽ bị thiên đạo coi là thể cộng đồng, lôi kiếp vi lực sẽ tăng cường rất nhiều. Từ xưa đến nay máu cùng nước mắt kinh nghiệm chứng minh, cái này tuyệt không phải thượng sách. Tu giả tu luyện cho tới bây giờ đều là chính mình sự tình, độ kiếp cũng giống như thế. Thiên đạo đều không nhắc sướng như thế, có thể nghĩ cơ hội thành công có bao nhiêu đạo lý kia. Xích Thủy không phải không hiểu, nhưng nàng chính là cười lạnh, nói, ta làm sao lại điên, liền là nghĩ đến, kéo các ngươi chết, cũng tốt hơn chính ta cô Linh Linh xuống hoàng tuyển. Không phải lúc này, kiếp lôi một kích chưa trúng. Bầu trời kiếp vân lập tức lật đổ, phun ra nuốt vào ở giữa, đột nhiên tăng lên vô số lần, nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người. Phảng phất là khuynh khắc ở giữa liền tiến vào đêm tối. Đến từ sinh mệnh bản năng, làm cho tất cả mọi người chỉ nghĩ cách Xích Thủy càng xa càng tốt. Nhưng là bọn họ QNZ không có quên bọn họ chuyến này nhiệm vụ, bọn họ là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm mà đến, lại há có thể bị Xích Thủy không theo lẽ thường ra bài, mà như vậy phí công nhọc sức. Vì lẽ đó, tại một phần nhỏ người né ra đồng thời, những người còn lại không lùi mà tiến tới, sở hữu chiêu số đều hướng Xích Thủy sử ra. Trước diệt trừ nàng, kiếp vân tự nhiên sẽ tán đi. Bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Xích Thủy sẽ như bọn họ mong muốn sao? Mặc dù ngay cả tiếp ba đạo lôi kiếp, sớm đã vượt xa nàng bản thể có khả năng tiếp nhận phụ tải, thân thể QNZ bởi vậy băng liệt mấy lô lớn. Nhưng cái này lại ngược lại càng kích phát nàng hung tính. Liền gặp nàng một đôi mắt sáng đến kinh người, thân thể linh hoạt dị thường, luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi sở hữu công kích, còn có thể chặt chẽ dính chặt phần lớn người. Liên tục ba lần công kích thất bại, không biết có bao nhiêu người tâm thái đều vì vậy mà nhanh hỏng mất. Càng thêm muốn mạng chính là, bầu trời kiếp vân nồng hậu dày đặc đến như muốn đến rơi xuống, kiếp lôi giống như mưa đồng dạng rơi xuống. Cũng đừng cho rằng bọn họ sớm vượt qua này cảnh giới, cũng không cần e ngại kiếp này lôi. Cũng đừng quên, kiếp lôi trừ có thể tắm tủy phạt thể ở ngoài, còn đại biểu cho thiên đạo ý chí, vì lẽ đó lửa tím lôi đồng thời không đáng sợ, đáng sợ là trong đó tài liệu thi thiên đạo chi lực. Lần này, không chỉ có là Xích Thủy gặp tai vạ, này mới đúng mà mọi người cùng nhau chơi, mới càng thú vị, không phải sao? Đương nhiên, chính nàng QNZ phi thường không dễ chịu là được rồi. Nàng liên nuốt một cái cực phẩm đan dược, mới hiểm hiểm ngừng lại thương thế của mình, liền gặp trước mắt điện quang hỏa lóe một mảnh, kiếp lôi như lưới, đem tất cả mọi người bao phủ, bầu trời vì lô, càng không ngừng rèn thiêu mạ điện hết tha y mo y người tại dạng này dây rùa tại bên bờ sinh tử thời điểm, Xích Thủy lại còn quỷ dị phát giác được, chính mình bản thể bên trong những cái kia ngoan cố tạp chết. Không ngừng bị đốt cháy, hóa hư trình độ thẳng siêu chín thành, vô hạn thừa dịp gần. Với hoàn mỹ mà đúng lúc này, thai của nàng đinh hỏng mất. Viên này bồi bạn nàng mấy ngàn năm phượng nước mắt tinh hoa, như là Bách Lý Tiền Bối nói, rốt cục hao hết nó sau cùng năng lượng, tan đi trong trời đất. Xích Thủy trong lòng không còn, tùy theo mà đến, chính là thất vọng mất mát cảm giác. Cái này phảng phất QNZ tại biểu thị nàng tiếp xuống vận mệnh trước mắt điện quang hỏa lóe một mảnh, dường như luyện ngục, cái này đến cái khác sinh mệnh. Ngay tại tình cảnh như thế phía dưới bị đốt đốt thành tro, hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng thừa số, bổ doanh mảnh này thảm tao lôi kiếp cướp sạch đại địa. Xích Thủy đều không biết mình là như thế nào chống đỡ xuống. Thậm chí đều đã cảm giác không ra, chính mình trước mắt trạng thái. Dù sao nàng chính là luôn luôn tránh A tránh, trốn tránh những người khác công kích, QNZ trốn tránh ở khắp mọi nơi kiếp lôi, thời gian dài rằng giặc được phảng phất như không có cuối cùng là của nàng thiên phú thần thông sao làm đầy trời ánh lửa tán đi, Xích Thủy còn có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng mà không đợi nàng cao hứng một khắc, trước mắt, ba bóng người hướng nàng chậm rãi đi tới. Đi đầu người xóa đi khỏe miệng còn sót lại tơ máu, trong mắt có một loại điên cuồng cùng vẻ hưng phấn, cảm khái nói, không hổ là Ngộ Tinh tiên tử, chơi chết chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể kiếp lôi hạ sống sót, thế nhân coi là thật đều xem thường ngươi đáng tiếc, cũng liền tới đây. Trong tay hắn kéo một cây đại đao, lưới đao tranh sáng như tuyết, tựa hồ chỉ có dạng này, lúc này mới phát tiết hắn tâm tình bây giờ, đây chính là vạn chúng chú mục Ngộ Tinh tiên tử. Lại xe chê tờ mệnh tại dưới đao của hắn phải không Xích Thủy ngồi liệt trên mặt đất, khí như ưu tơ. Nhưng mà tay lại đột ngột hướng trên mặt đất nhân tới. Lập tức, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên cải biến. Xích Thủy kéo tàn khu, cơ hồ là lấy Nazi tốc độ, chậm rãi rời khỏi trận tâm. Cũng đừng quên, nàng nghề cũ, là trận kỹ, truyền thừa từ Kỳ Liên ra trận kỹ. Nàng hiện tại là vô lực dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng pháp trận ngăn chặn bọn họ nhất thời, vẫn là có thể, liền để hấp linh trùng chức cùng bọn họ chơi một chút. Nàng hì sở khả zz hì sư có quáp, âm thầm cười khổ, lần này, thật là muốn cái mạng già của nàng. May mắn hả kia là cái gì Xích Thủy vốn là may mắn chính mình, tạm thời lại trốn khỏi một kiếp, bất quá tùy ý ngửa mặt lên trời thở dài, lại không nghĩ ngẩng đầu liền gặp trên không, kiếp vân lại lên, cái gì quỷ.